Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 92, Thánh vị 1. Bởi vì liền ngay cả nguyên thủy bọn hắn, cũng vô pháp tùy ý trong Tử Tiêu cung bố trí cái gì. Nhưng là 6 cái bồ đoàn, tăng đến 9 cái, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cho dù đạo tổ không tại, nhưng mọi người vẫn còn đều biết, 9 cái bồ đoàn liền đại biểu 9 cái thánh nhân chi vị. Về phần ai thiết trí, ai cải biến, mọi người tâm lý nắm chắc, cái kia tất nhiên là một vị siêu việt đạo tổ tồn tại. Mà loại tồn tại này, tốt nhất đừng có bất kỳ dò xét cùng hoài nghi. Mọi người suốt đời tu luyện, chính là vì tiến thêm một bước. Bây giờ vị tồn tại cường đại này, không thể nghi ngờ chính là trước mọi người tiến động lực. Chư vị, 9 cái vị trí, liếc qua thấy ngay, Nguyên Thủy thản nhiên nói. Vị phần thuộc về, sớm có định số, cũng không cần có cái gì tranh đấu. Ai có thể tiến vào được, ngồi dưới, chính là bản thân duyên phận. Hắn liếc thấy đi ra, cửa ra vào có cường đại cấm chế. Mà cấm chế này, cố nhiên ngăn không được chính mình những người này xông vào. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, sau khi đi vào, ai có thể ngồi dưới, mới là tiếp xuống chân chính cần đối mặt vấn đề. Đi vào chung, tiếp dẫn nói, đi vào chung, Ma Tổ La Hầu, Yêu Hoàng Đế Tuấn ánh mắt chớp động, cùng Hy Hòa cùng một chỗ mở miệng. Đi vào chung, Nguyên Thủy nhàn nhạt quay đầu, sắc mặt bất động. Hợp thời, một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên. Tử Tiêu đạo cung trên môn hộ quanh quẩn thần dị khí kình đột nhiên tiêu tán, 18 người cùng nhau mà tiến, đám người cấp tốc đưa thân vào Tử Tiêu cung bên trong. Ánh mắt cũng tùy theo ngưng cháy đến trên mặt đất trên bồ đoàn. Mắt thấy trên bồ đoàn đạo vận lưu truyền, lại mỗi một cái bồ đoàn bên trên đạo vận khí tức đều có chỗ khác biệt. Dù sao cũng là sơ mới vào nhập cũng không đạo tổ chủ trì Tử Tiêu cung. Tất cả mọi người không có vọng động, không có trực tiếp vào tay tranh đoạt. Đến mọi người tại đây trình độ như vậy đẳng cấp cường giả, mọi người đều biết, loại chuyện này, không giành được, cũng đoạt ghê gớm. Hết thảy đều có nhân duyên, định số, há lại nhân lực có thể mạnh tranh. Nguyên Thủy chậm rãi đi qua tất cả bồ đoàn, do dự một chút, Thông Thiên cả giận nói, ngồi a, ngồi cái thứ nhất. Ngươi do dự cái gì kính? Nguyên Thủy lật mí mắt, dường như lơ đãng nói, ngươi không phải không nhận ta cái này nhị ca rồi. Thông Thiên trì trệ, lập tức hừng hực giận dữ, yêu có ngồi hay không? Mắc mớ gì tới ta? Nguyên Thủy hừ một tiếng, rốt cục bên phải trong tay cái thứ nhất trên bồ đoàn ngồi xuống. Trên bồ đoàn kia nguyên bản tản mát ra ngàn vạn quang mang, nhưng khí tức từ đầu đến cuối bình thản. Mà theo Nguyên Thủy tọa hạ, phía trên quang mang đều ẩn nấp với hắn dưới thân thể. Thoáng chốc, Nguyên Thủy ngồi ngay ngắn bất động, nhưng mà trên thân nó khí cơ lại bày biện ra bí ẩn lại biến hóa vi diệu. Thông Thiên hừ một tiếng, thẳng đi vào Nguyên Thủy đối diện, tại tay trái bên cạnh cái thứ nhất bồ đoàn ngồi xuống. Trong chốc lát, kiếm khí trùng thiên, chợt trở về, Thông Thiên giáo chủ cũng ngồi ngay ngắn như núi. Bất quá trong nháy mắt một lát, đã có hai vị thánh nhân ngồi xuống, tiếp dẫn sắc mặt vắng lặng, bước ra một bước, đã ở dưới Nguyên Thủy ngồi xuống. Chuẩn đề mới cần phân trần vài câu, đã thấy tiếp dẫn đối diện bồ đoàn một trận hào quang lấp lóe. Một nữ tử thân ảnh, tại trên bồ đoàn bằng hư mà hiện, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, cực điểm chói lọi, nữ tử kia đầu người thân rắn. Chính là Oa Hoàng bệ hạ. Nữ oa mặc dù không có tự mình đến đây, nhưng nơi đây như cũ có vị trí của nàng. Hư ảnh tại trên bồ đoàn ngồi xuống, trên mặt nhiều một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên chính nàng cũng không có nghĩ đến, không có tới, lại như cũ có chỗ ngồi tồn tại. Chậm rãi nói, các vị hữu lễ. Đám người nhao nhao chào hỏi thăm hỏi. Sau đó nữ oa thân ảnh liền từ trên bồ đoàn biến mất. Nhưng người nào cũng biết, cái bồ đoàn này đã có chủ rồi. Ngông cuồng người đi quá giới hạn chẳng những phải không đến bồ đoàn vị trí, sẽ còn cùng nữ oa nương nương trở thành tử thù. Sau đó chỉ có thể lựa chọn vị thứ năm. Cái này vị thứ năm, dựa theo thứ tự liền nên đến phiên chuẩn đề đạo nhân. Dù sao, hắn chính là ở đây còn chưa xuống tòa vị cuối cùng thánh nhân tôn sư. Đám người quay đầu nhìn hắn. Chuẩn đề đạo nhân trầm ngâm một chút, nói: Hồng Vân đạo hữu, năm đó ngươi để cho ta một lần, bây giờ ta để về ngươi một lần. Đạo hữu, xin mời ngồi xuống. Đám người nghe vậy cùng nhau vì đó động dung. Đây chính là thánh nhân chi vị. Chuẩn đề thế mà bỏ được nhượng lại. Thiềm Thánh hít một hơi thật sâu, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhân quả, năm đó nhường cho là bởi vì, bây giờ đến làm cho là quả. Sau ngày hôm nay, nhân quả đã tiêu, nhưng là chuẩn đề lần này hào phóng, hay là để Thiềm Thánh cảm động không thôi. Dù sao năm đó sự tình, chính mình tuy là hảo tâm, chung quy là vô ý mà vì. Nếu là biết bồ đoàn chỗ ngồi liên quan đến thánh vị, chính mình nói cái gì cũng là sẽ không để cho. Bây giờ chuẩn đề nhường ra bồ đoàn vị trí, lại là biết rõ chỗ ngồi ý nghĩa. Cả hai trong đó ý vị tự nhiên khác lạ. Đa tạ đạo hữu. Thiềm Thánh cất bước tiến lên, bóng người lóe lên. Minh Hà lão tổ híp mắt đứng tại trước mặt, chỉ là bán thánh cũng dám vọng trèo lên tôn vị. Chuẩn đề đạo nhân thản nhiên nói: Là ta muốn để ngụ ý lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi muốn phản đối, ngươi muốn ngăn chính là đối địch với ta. Bên cạnh tiếp dẫn cũng nhàn nhạt ngẩng đầu. Minh Hà hừ lạnh một tiếng, tại hai người cùng nhau khí thế tăng thêm phía dưới, không thể không lui ra phía sau một bước. Thiềm Thánh chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột nhiên buông lỏng, cảm kích nói: Đa tạ đạo hữu chu toàn. Tại mọi người hoặc là hâm mộ, hoặc là ánh mắt ghen tị dưới, đi hướng cái thứ năm bồ đoàn. Giờ khắc này, Thiềm Thánh chỉ cảm thấy nhân sinh của mình đã đến đỉnh phong, kích động trong lòng đã không cách nào ngăn chặn. Trên mặt hồng quang đầy mặt, thân thể run nhẹ nhẹ, thậm chí đi đường động tác đều đã có chút biến hình, không lưu loát. Thánh nhân chi vị, chính mình suốt đời tiếc nuối, bây giờ rốt cục có đoàn tụ cơ hội. Tiếp dẫn nhìn xem chuẩn đề, trong ánh mắt lóe lên một vòng thở dài. Nhân quả cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn như cũ không thể nào hiểu được, chuẩn đề bây giờ thế mà nhường ra vị trí này. Chuẩn đề cười khổ không thôi, nhưng không có mở miệng phân trần. Thiềm Thánh này sẽ chạy tới cái thứ năm bồ đoàn trước đó, hít sâu một hơi, nói: Các vị, đa tạ. Nói vẩy lên áo choàng, liền muốn ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, trên bồ đoàn kia đột nhiên hiện ra chướng mắt quang hoa màu vàng. Kim quang trong giây lát hình thành một cái vòng bảo hộ, cường ngạnh đi lên nhô ra, gắt gao đứng vững Thiềm Thánh thân thể. Lấy Thiềm Thánh đã đạt đến bán thánh đẳng cấp uy năng, vậy mà không thể ngồi xuống đi. Thiềm Thánh giờ khắc này xấu hổ, quả thực là trong nháy mắt liền nhảy lên tới nơi cực. Không ngồi được đi, vậy mà không ngồi được đi. Cơ hội đều đã cho ngươi, ngươi lại không ngồi được đi. Cái này có thể trách ai? Trước mắt bao người, Thiềm Thánh mặt đỏ lên, trong mắt đều là không dám tin cùng không cam lòng thần sắc. Vận động suốt đời công thể, thôi vận cực hạn uy năng, toàn lực hướng xuống ngồi. Nếu như hôm nay chính mình ngồi không lên cái bồ đoàn này, chỉ sợ sẽ biến thành thiên thu vạn thế vĩnh hằng trò cười. Có thể mặc hắn như thế nào liều mạng, thậm chí không thôi tự hủy đạo đi, vỡ nát nguyên đan, đều hóa thành trùng kích huy năng, vẫn là không làm nên chuyện gì. Kim quang vĩnh cửu đem Thiềm Thánh chống tại giữa không trung, trầm mặc mà bình tĩnh. Ngươi không thể ngồi xuống đi, nơi này không có vị trí của ngươi. Thiềm Thánh nổ đom đóm mắt, khóe miệng máu tươi chảy ra, ánh mắt lại từ từ tuyệt vọng. Không có viết xong 3000, chỉ những thứ này đi. Hôm nay ta đoán chừng không dễ chịu. Hôm nay thê tử sinh nhật, nhưng ta đem quên đi. Ta phải nhanh đi tiệm cơm. Ai, hy vọng ngày mai ta còn có thể cho các ngươi đổi mới. Amen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.